thật kinh hãi, TBOOONEESQ, mình rất tiếc. APILNPAIS, mình không hiểu tại sao cậu lại muốn trở thành luật sư. TBOOONEESQ, để giúp những người như cậu. Đó là lý do, đó là những gì người luật sư tốt phải làm. Cậu có ưa ông thẩm phán không? APILNPAIS, mình chẳng ưa ai cả. TBOOONEESQ, mẹ nói là ông ấy tốt lắm. Ông ấy đã ra quyết định về việc chăm sóc cậu chưa? APILNPAIS, chưa? Ông ấy bảo sẽ có quyết định trong vòng vài ngày. Hiện giờ, mình tạm ở với mẹ, luật sư của mẹ cho rằng mình sẽ ở đây. TBOOONEESQ, có thể là như vậy. Cậu sẽ đến trường chứ? APILNPAIS, ừ, cả tuần rồi mình chả đụng đến bài vở gì cả. TBOOONEESQ, mai sẽ gặp cậu sau. APILNPAIS, Theodore, cảm ơn cậu. Một tiếng sau Theodore vẫn tỉnh như sáo, đầu óc đua đi tua lại không ngừng, từ April sang vụ án giết bà Duffy, rồi ngược lại. Cách chương.